Chương 501. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0501, ngôn xuất pháp tùy. Từ khi Diệp Thần xử lý Trần Quân bọn hắn về sau, không còn có một cái tu sĩ dám đánh Diệp Thần chủ ý. Dù sao, tại Hận Trời Thành dạng này thành trì nhỏ, nửa bước tiên tôn cảnh tu sĩ, đã coi là cường giả đỉnh cao. Diệp Thần ngay cả loại tồn tại này đều có thể tiện tay đánh chết, ai sẽ nghĩ quấn đi trêu chọc hắn. Dùng Sở Ấu Vi tới nói chính là: Diệp Thần, ngươi lĩnh ngộ tất cả đại đạo về sau, bây giờ đã cùng ngôn xuất pháp tùy đã không có cái gì khác biệt a. Lợi dụng tùy ý một loại đại đạo đều có thể giết địch. Nghe được Sở Ấu Vi lời này, Diệp Thần sắc mặt kia là muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Ngôn xuất pháp tùy. Đây không phải mình xuyên qua trước thần thoại thần tiên thủ đoạn a. Lúc xế chiều, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Cái này, quả thật làm cho hẳn có chút bất ngờ. Quý Vương. Lại là gia hỏa này. Là chư thiên vạn giới thiên đạo đem ta truyền tống tới đây. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Quỷ Vương giải thích nói. Nghe được Quỷ Vương, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Ấn tàng một chút cảnh giới của ngươi khí tức đi. Nhìn Quỷ Vương một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Mặc dù cảm thấy có chút không hiếu thấu, nhưng là Quỷ Vương hay là làm theo. Hắn nhưng không có quên, mình là Diệp Thần tùy tùng. Nhất là được chứng kiến Diệp Thần độ tiên nhân kiếp động tỉnh về sau, nội tâm của hắn liền càng thêm khăng khăng một mực muốn đi theo Diệp Thần lăn lộn. Tại Quỷ Vương trong nội tâm, chư thiên vạn giới liền không có so Diệp Thần yêu nghiệt người. Trước khi phi thăng liền tiên đế cảnh, ngoại trừ Diệp công tử, cũng là không có người nào. Trên thực tế, Diệp Thần dạng này dặn dò Quỷ Vương nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hắn cũng không muốn kế hoạch của mình nhận Quỷ Vương ảnh hưởng. Nếu đế cho người biết Quỷ Vương thực lực, còn có người dám tìm mình phiền phức sao? Mình còn thế nào thông qua đại lượng chiến đấu, giết chóc mở ra phong ấn? Tiên giới đại đế cảnh mặc dù không ít, nhưng là số lượng cũng là có hạn. Lại thêm tiên giới rộng lớn vô biên. Cho nên, mỗi cái khu vực đại đế cảnh cường giả có thể nói là lác đác không có mấy. Xem ra, Hận Trời Thành chung quy là quá nhỏ một điểm. Lắc lư một vòng qua đi, Diệp Thần thất vọng lắc đầu. Ngay tại trước đó không lâu, thần trí của Hận bao phủ toàn bộ Hận Trời Thành. Kết quả, hắn buồn bực phát hiện. Toàn bộ Hận Trời Thành, người mạnh nhất cũng bất quá là tiên tôn cảnh giai đoạn trước mà thôi. Mà lại, tiên tôn cảnh tu sĩ, một cái tay tính ra không quá được. Rất bình thường. Ít nhất, cái này đã so vị diện khác muốn tốt hơn nhiều, không phải. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, trên bả vai hắn Sở Ấu Vì chậm chậm nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Có tiên tôn cảnh tu sĩ trấn giữ địa phương. Tại Minh Giới, đã coi là nhất lưu thế lực. Liền cản thêm đừng bảo là những địa phương khác. Thế nhưng là, tại tiên giới nơi này, một thành trì nhỏ đều có tiên tôn cảnh tồn tại. Quả thực là không có so sánh liên không có tổn thương. Cái kia rơi không hối hận sau lưng, ngươi nói sẽ đứng đấy cái gì thế lực đâu. Đột nhiên, Diệp Thần có chút ít mong đợi hỏi. Kỳ thật, hắn sở dĩ không có nóng lòng rời Di Hận Trời Thành, chính là vì chờ rơi không hối hận thế lực phía sau báo thù. Kế từ đó, mình liền có thế đã được như nguyện triển khai đại lượng chiến đấu, mố giết. Tại tiên giới, tiên minh sư địa vị thế nhưng là phi thường cao. Thường thường, một cái tiên minh sư đều có đại lượng cường đại tùy tùng, cũng sẽ kết giao không ít thế lực. Cho nên, phía sau hắn đứng đấy cái gì thế lực, thật đúng là khó mà nói. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi chậm rãi nói. Người Minh Văn một đạo tạo nghệ thế nhưng là phi thường cao. Như thế nào? Có hứng thú hay không thông qua tiên minh sư thân phận chiêu mộ một đoàn tùy tùng? Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu Vi thẳng vào nhìn về phía Diệp Thần. Tại Minh Giới thời điểm, Diệp Thần Minh Văn tạo nghệ có bao nhiêu đáng sợ, nàng cũng đã thấy rồi. Minh sư cũng tốt, tiên minh sư cũng được. Giữa hai bên chuyến đối, đơn giản chính là Minh Văn năng lượng khác biệt thôi. Đối với những người khác mà nói, có lẽ này lại khó khăn trùng điệp. Nhưng là, Sở Ấu vì không cho rằng điều này có thể làm khó được Diệp Thần. Không hứng thú. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Để hắn đi cho người khác minh văn. Nói đùa cái gì? Tính cách lười biếng hắn, căn bản cũng không có cái này nhân hạ thoải mái. Huống chỉ, hắn lại không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Liền trong cơ thể hắn tiếu thế giới những vật kia, tùy ý xuất ra một kiện, đều đủ để đối lấy vô số tài nguyên. Về phần cường đại tùy tùng. Chuyện này với hắn lực hấp dẫn, cũng cơ hồ không có. Nghe được Diệp Thần, Sở Âu Vi không khỏi không phản bác được. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần thực lực mặc dù bị phong ấn, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật tiên đế cánh. Đế một cái tiên đế cảnh chí cường giả cho người ta minh văn, luyện giang, luyện khí cái gì? Nói đùa cái. Lại nói, gia hỏa này bản thân liền giàu đến chảy mỡ mà lại luôn luôn lười nhác. Nghe được Diệp Thần cùng Sở Ấu vì đối thoại, Quỷ Vương trong nội tâm nhưng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Còn tốt. Còn tốt mình đã sớm đầu nhập vào Diệp công tử. Bằng không, chờ Diệp công tử phi thăng lại nghĩ đầu nhập vào hắn, mình căn bản cũng không có cơ hội. Tiên giới, vùng đất trung ương. Một ngày này, có mấy đạo thân ảnh từ khác nhau địa phương hội tụ đến cùng một chỗ. Đông Hoàng. Lâm Vô Địch. Thiên Vấn. Thạch Vấn Tiên. Còn có chính là, Dương Bất Bại. Kỹ thật, bọn hắn sở dĩ có thể làm được điểm này, thật đúng là nhiều đến tu tiên giới thiên đạo hỗ trợ. Bây giờ tu tiên giới thiên đạo, đã không phải là trước đó thiên đạo. Hiện tại, nàng có thể nói là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Ha ha ha. Bản đại gia cuối cùng phi thăng. Ta muốn đi tìm Diệp Thần. Ta muốn đi tìm sát thần. Ta muốn đi theo bọn hãng hỗn. Ngửa mặt lên trời cùng tiếu một trận qua đi, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên lộ ra kiên định biểu lộ. Diệp Thần, tên kia hiện tại thế nhưng là tiên đế cảnh. Sát thần, thế nhưng là tính mình nửa cái sư phụ. Bản đại gia. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng nội tâm không khỏi miên man bất định. Tả nghĩ trước tìm ta phụ thân đại nhân. Một bên, Thạch Vấn Tiên mặt mũi trần đầy nghiêm túc nói một câu nói. Ta muốn tìm lão tố. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch mặt mũi tràn đầy về kiên định. Mã Thiên Vấn cùng Dương Bất Bại, thì lựa chọn đứng tại Đông Hoàng bên người. Bọn hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Ngay tại mấy người xuất hiện không lâu, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Huyền Cơ Tử. Lão Tố. Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử tiền bối. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử xuất hiện, mấy người con mắt không khói vì đó sáng lên. Đi thôi. Đều đi đồ nhĩ ta địa bàn đi. Phụ thân ngươi cũng ở đó. Quét mắt mấy người một chút, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Sau đó, hắn lại cố ý nhìn Thạch Vấn Tiên một chút. Được rồi. Rõ. Nghe được Huyền Cơ Tử, tất cả mọi người là gọn gàng địa đáp ứng xuống. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm chờ mong không thôi. Rốt cục có thể gặp đến trong truyền thuyết Tử Điệp Nữ Đế sao? Chapter 0502, Diệp Y Y đột phá đến đại đế cảnh. Đáng sợ tiểu thất. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần cùng Quỷ Vương đã tiến vào Hận Trời Thành chỗ sâu. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần phát hiện có hai nhóm người tại không nhanh không chậm đi theo chính mình. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn đều là cùng Trần Gia còn có cái kia rơi không hối hận tương quan người. Đối với cái này, Diệp Thần quả quyết lựa chọn giả bộ như không biết. Dù sao, hắn còn trông cậy vào có mạnh hơn người tìm đến mình phiền phức đâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gia hỏa này kỳ thật chính là tại ôm cây đợi thỏ. Diệp công tử. Có muốn hay không ta xử lý những tên kia? Nhìn về phía Diệp Thần, Quỷ Vương nhịn không được hỏi. Không cần. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Bất quá, hắn không có giải thích ý tứ. Rõ. Giật mình, Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Diệp công tử đến cùng có tính toán gì dâu? Quỷ Vương trong nội tâm, âm thảm thầm nói. Diệp Y Y tiểu nha đầu kia sắp tỉnh lại. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai Sở Âu Vi nói một câu nói. Ứng. Nghe được Sở Âu Vi, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sau một khắc, hắn một sợi thần thức chui vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, Diệp Y Y thân ảnh đã từ bao phủ thế giới thụ những cái kia tử sắc trong sương mù bay ra. Nhìn thấy Diệp Y Y biến hóa, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Năng bản thế đã từ lúc đầu hơn 1.000 trượng, tăng vọt đến hơn 1.000 trượng. Nhìn, chính là một mảnh liên miên bất tuyệt huyết sắc dãy núi. Diệp Y Y cảnh giới, cẳng là từ lúc đầu tiên vương cảnh, tiêu thăng đến đại đế cảnh. Y Y thực lực này đề cao tốc độ cũng quá khoa trương a. Nàng từ phá xác mà ra đến hiện tại mới bao lâu thời gian? Cái này đại đế cảnh. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy rung động nói. Rất bình thường. Tà Long nhất tộc, lúc đầu có đầy đủ tài nguyên liền có thế vô hạn đề cao thực lực. Huống chỉ, nàng là Tà Long nhất tộc công chúa, cũng là từ trước tới nay yêu nghiệt nhất Tà Long. Cười cười, Sở Ấu Vì chậm chậm nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Một bên quỷ vương, hắn đã là triệt để trong gió lộn xộn. Diệp Y Y đã đại để cảnh. Cái này, còn có để cho người sống hay không a? Chủ nhân. Sau một khắc, Diệp Y Y hóa thành nhân hình từ Diệp Thần thể ní. Trước tiên, nàng ôm Diệp Thần cố hôn hắn khuôn mặt một ngụm. Cảm ơn ngươi tài nguyên tu luyện. Còn có thế giới thụ những năng lượng kia. Buông hai tay ra, một bộ rất ngoan ngoãn đáng vẻ đứng tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Y Y ngòn ngọt cười nói. Bất quá, đáng tiếc. Những cái kia tài nguyên đối với ta mà nói, đã không có gì trợ giúp. Ngay sau đó, nàng lại một mặt tiếc nuối nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Nha đầu này, vẫn là chủ nhân lợi hại. Cái này tiên đế cảnh. Chợt, Diệp Y Y lại đây mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần. Nói xong, nàng lại khiêu khích nhìn phía Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vì. Diệp Y Y, ngươi có phải hay không cảm thấy mình lại gì? Đối với Diệp Y Y khiêu khích, Sở Ấu Vĩ không thể bảo là không nhạt nhưng. Dừng a. Bản công chúa nếu như tu luyện ngươi thời gian dài như vậy, thực lực tuyệt đối không dưới ngươi. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Y Y xem thường nói. Nhân nhạt nhìn Diệp Y Y một chút, Sở Ấu Vĩ không có phản bác. Nâng minh bạch, Diệp Y Y thực sự nói thật. Diệp Y Y thiên phú, xác thực cùng mình tại sàng sàng với nhau. Mà Diệp Thần cùng tiểu thất thiên phú, tuyệt thế độc nhất ngăn tồn tại. Vô luận là mình, vẫn là Diệp Y Y, đều muốn so Diệp Thần cùng tiểu thất hơi kém một điểm. Nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút Sở Ấu Vĩ, há to miệng, Diệp Thần cuối cùng không nói gì thêm. Hắn biết, nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Tà Long nhất tộc cùng Hỗn Độn Huyết Phượng nhất tộc, vốn chính là trời sinh oan gia. Nếu không phải Sở Ấu Vì chỉ là có được một nửa Hỗn Độn Huyết Phượng huyết mạch, chỉ sợ nàng lúc trước nhìn thấy Diệp Y Vi, liên sẽ trực tiếp xuất thủ a. Cái này hoàn toàn chính là bản năng a. Về phần Quỷ Vương, thì là vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Vô luận là Sở Ấu Vì, vân là Diệp Y Y, hẳn đều không thể trêu vào. Hắn không muốn bị tai bay vạ gió. Cái trước, cho hắn một loại thực lực cảm giác thâm bất khả trắc. Cái sau, thì để hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, vừa đột phá Diệp Y Y, thực lực đã không kém hắn. Bình tĩnh nhìn Diệp Y Y một chút, Sở Ấu Vì tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hừng. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Y Y cũng không có tiếp tục đối chọi gay gắt ý tứ. Xe. Diệp Thần vừa định lấy đi thể nội tiểu thế giới kia sợi thần thức, hắn đột nhiên ngây ngấn cả người. Trên mặt của hắn, trong mắt, đều viết đầy vẻ chấn động. Trạng thái ngủ say bên trong tiểu thất, thế mà vô ý thức điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tử sắc mê vụ. Trên người nàng, bắt đầu tràn ngập mỗi loại đại đạo chỉ lực. Nàng thế mà lấy phương thức như vậy, nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. T. Lấy lại tỉnh thần. Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi. Dạng này cũng được. Khá lắm. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Sở Ấu Vì, Diệp Y Y đều là một trận hiếu kỳ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đơn giản nói với các nàng một chút thể nội. Cái này rất bình thường. Nàng vốn là giống như ngươi, có được phí thường nghịch thiên thiên phú. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vĩ một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Ta cũng cảm thấy cái này không có gì. nàng thế nhưng là phi thường lợi hại. Đồng dạng, Diệp Y Y cũng là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Nghe được các nàng, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Như thế ra vẻ mình có chút ngạc nhiên. Một bên khác, tại Huyền Cơ Tử dẫn đầu hạ. Đông Hoàng một đoàn người, không đến bao lâu liền đi tới Tử Điệp trong phạm vi thế lực. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Tử Điệp. Tử Điệp bế quan đi. Ngược lại là Thạch Cảm Đương, bọn hắn đã gặp được. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương cảnh giới, tất cả mọi người là một trận rung động. Tiên tôn cảnh. Hân thể mà đã tiên tôn cảnh. Cái này nhiều đến Tử Điệp nữ đế trợ giúp. Nàng cho ta đại lượng tài nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Thạch Cảm Đương giải thích nói. Nếu như Đông Hoàng tiền bối có đầy đủ tài nguyên tu luyện, chắc hẳn không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến đại đế cảnh A. Sau đó, Hân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng thiên phú khủng bố đến mức nào, hẳn nhưng là biết đến. Tất cả mọi người ở đây bên trong, đoán chừng cũng liền Huyền Cơ Tử tiền bối có thể cùng hắn đánh đồng A. Thạch Cảm Đương trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Khụ khụ. Thạch Cảm Đương, khiến luôn luôn phi thường tự tin Đông Hoàng, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ứng. Thăng thần giảng, hiện tại hắn thật đúng là không có bao nhiêu lực lượng. Hết thi đều là bởi vì hắn đối với tiên giới không hiểu rõ lầm. Còn có chính là, không biết mình thiên phú, còn có thể hay không hoàn toàn như trước đây đáng sợ. Không chỉ là Đông Hoàng, mấy người khác, hiện tại cũng là cảm thấy có điểm không quá tự tin. Chapter 0503, Âm Dương Hồ. Hận trời thành chỗ sâu, một ngày này sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái chỗ đặc biệt. Không tự chủ được, một đoàn người dừng bước. Chỉ gặp, cách đó không xa lại là một cái hồ nước. Một cái khá là quái dị hồ nước. Đường kính hơn trăm dặm cự hình hồ nước, thế mà một nửa là màu xám, một nửa là màu trắng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại thái cực đồ án đồng dạng. Càng có ý tứ chính là, bên bờ hồ, thế mà dựng lên một khối màu xám tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá, viết lấy ba cái chữ lớn màu đỏ quạt. Âm Dương Hồ. Cái hồ này có chút ý. Nhìn về phía trước mất hồ nước, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn phát hiện, Âm Dương Hồ bốn phía, có thể nói là sinh linh dừng bước tình trạng. Không chỉ không có người tu luyện bóng đáng. Thậm chí, ngay cả một chút phổ thông sinh linh đều không có. Bốn phía đều là không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ tuyệt địa. Càng có ý tứ chính là, Âm Dương Hồ trên mặt hồ, thế mà tràn ngập nhàn nhạt âm dương đại đạo chỉ lực. Lại là một loại giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm đại đạo. Chủ nhân, nơi này có gì đó quái lạ. Dưới hồ, giống như có cái gì thú vị đồ vật hấp dẫn lấy ta. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y đôi mắt bên trong vẻ nghĩ hoặc lóe lên liền biến mất. Tiến vào hồ nước nhìn xem không được sao. Lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn phải sợ cái gì sao? Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần cùng Diệp Y Y đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người cảm thấy, chủ ý này không tệ. Về phần quỷ vương, vậy thì càng thêm không cần nói. Làm Diệp Thần tùy tùng, hắn luôn luôn đối Diệp Thần đều là nói gì nghe nấy. Muốn làm liền làm, không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới Âm Dương Hồ dải đất trung tâm trên không. Âm Dương Hồ bốn phía, có mấy nhóm người đều đang nhìn trừng ngây mồm mà nhìn xem giữa không trung Diệp Thần bọn người. T. Bọn Hân điên rồi. Âm Dương Hồ cũng dám xông. Chẳng lẽ bọn hẳn không biết, đây là Hận Trời Thành cấm địa. Đã từng có mấy cái đại đế cảnh cường giả ở chỗ này vẫn lạc. Ha ha. Thật đúng là vô trì không sợ a. Xem ra, chúng ta không cần tiếp tục âm thầm theo dồi bọn Hân. Bọn hẳn đây là tại muốn chết. Âm Dương Hồ, thế nhưng là tại toàn bộ tiên giới đông bộ đều có không kém danh khí cấm địa. Xem trước một chút đi. Lấy Diệp Thần đám người thực lực, bốn phía những người kia tiếng thảo luận tự nhiên không gạt được bọn hắn. Nghe được những người này lời nói, Diệp Thần bọn người không chỉ dừng không có sợ hãi. Tương phản, trên mặt bọn họ đều viết đầy chờ mong. Xem ra, cái này Âm Dương Hồ so trong tưởng tượng càng thú vị a. Đị. Diệp Thần tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện ở giữa không trung. Sau một khắc, đám người bọn họ theo thứ tự đi vào. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền từ không trung biến mất không thấy. Đương Diệp Thần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới âm dương hồ nước hồ phía dưới chỗ sâu. Một cái cự đại trong suốt năng lượng bọc khí đem Diệp Thần một đoàn người bọc lại. Trước tiên, Diệp Thần liền đánh giá bốn phía một chút. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Âm dương hồ khu nước sâu, bốn phía thế mà trải rộng mênh mông vô bờ động rộng rãi. Các loại đủ mọi màu sắc động rộng rãi. Những này động đá vôi nội bộ, lại có phô thiên cái địa âm dương đại đạo chỉ lực lan tràn ra. Trừ cái đó ra, nơi này bốn phía là từng cái kinh khủng vòng xoáy. Bộc phát cường đại sức cần nuốt, xé rách lực. Những lực lượng này, đủ để sánh vai bình thường đại đế cảnh một kích toàn lực. Nếu không phải Diệp Thần bọn người thực lực cường đại, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã nuốt hận tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, hận trời thành Trần gia tộc địa chỗ sâu. Một nhóm cường đại thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn tộc địa trên không. Thực lực bọn hắn yếu nhất đều là tiên tôn cảnh trung kỳ thực lực. Trong đó, có mấy người lại là đại đế cảnh cảnh giới. Người cầm đầu là một cái nhìn không giận mà uy kim sắc trường bào trung niên. Trên người hắn tràn ngập cường đại minh văn khí tức. Đây là một vị đại đế cảnh tiên minh sư. Rơi không hối hận bọn hắn, bị một người trẻ tuổi tùy tiện xử lý rồi. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phí Thân rơi xuống mặt đất, nhìn về phía Trần gia một đám cao tầng, trung niên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi thăm. Trong óc của hắn, cũng nhanh chóng suy tư. Có thể nhẹ nhôm xử lý rơi không hối hận người trẻ tuổi. Phải biết, rơi không hối hận vẫn là một cái cường đại tiên minh sư. Hắn chiến lực chân chính, tuyệt đối có thể sánh vai tiên tôn cảnh trung kỷ tu sĩ. Giống người tuổi trẻ kia loại tồn tại này, phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng không nhiều a. Mà lại, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế yêu nghiệt. Thường thường, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đều là đến từ một chút dinh tiêm thế lực. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia, thật là cái nào thế lực lớn đi tới lịch luyện người? Nghĩ đến loại khả năng này, trung niên nội tâm không khỏi một trận xoắn xuýt. Muốn hay không cho rơi không hối hận báo thù đâu? Báo thù, có nhất định phong hiểm. Không báo thù, chính mình sở tại thế lực, sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Mình là đại đế cảnh cường giả không tệ. Thế nhưng là trung niên trong nội tâm phi thường rõ ràng, tiên giới đại đế cảnh tu sĩ mặc dù không thể nói là nhiều vô số kế, nhưng là cũng tuyệt đối không tính ít. Rộng lớn vô biên tiên giới, nơi đó liền không có một chút đại đế cảnh cường giả. Nếu như người trẻ tuổi kia đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực, chính mình sở tại thế lực người ta hoàn toàn có thể tiện tay diệt di. Cho ta hảo hảo nói một chút người tuổi trẻ kia tình huống. Suy tư một hồi thật lâu, trung niên mắt nhìn trước Trần gia cao tăng một chút. Vâng, đại nhân. Nghe được trung niên, một cái tiên vương cảnh hậu kỳ tiếu lão đầu gật đầu nói. Sau đó, hẳn liền thêm mắm thêm muối địa nói một lần Diệp Thần từ tiến vào hận trời thành sự tình các loại. Bao quát, mình để cho người ta theo dõi Diệp Thần bọn hắn, phát hiện Diệp Thần bọn người tiến vào âm dương hồ. Nghe xong, trung niên sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Người trẻ tuổi kia chỉ có tiên vương cảnh thực lực. Nhẹ nhõm xử lý tiên tôn cảnh. Có lầm hay không? Làm sao có thế? Nếu không phải Trần gia cung cấp ghi chép lúc ấy hình tượng ảnh lưu niệm thạch, đánh chết hẳn cũng không tin đây là sự thực. Đây là tử vong đại đạo. Tên. Xem hết ảnh lưu niệm trong đá hình tượng, trung niên không tự giác hít vào một hơi. Trong mạc của hắn, cũng viết đây kiên kỵ. Tại tiên giới, có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo người đều coi là vận khí tốt. Có thể lĩnh ngộ một loại bài danh phía trên đại đạo người, đều không ngoại lệ đều là không phải người bình thường. Có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, chính là một phương cự phách. Tử vong đại đạo. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia đến từ cái chỗ kia? Nghĩ đến một loại khả năng, trung niên ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không tự giác toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, mình có thể mượn đao giết người. Sau đó, tọa sơn quan hố đấu. Ha ha. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có thể từ âm dương hồ còn sống rời đi. Tại trung niên xem ra, Diệp Thần một đoàn người quả thực là đang điên cuồng tìm đường chết. Âm Dương Hồ, đây chính là một cái hung danh bên ngoài tuyệt địa. Chapter 0504, dị biến. Âm Dương Hồ, thế nhưng là ngay cả đại đế cảnh đều có thể nuốt hận tại chỗ địa phương. Huống chỉ là một cái tiên vương cảnh tu sĩ. Cái này, chính là trung niên nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà, hắn không biết là Diệp Thần bọn người đã tiến vào Âm Dương Hồ chỗ sâu. Không chỉ có như thế, Diệp Thần bọn hắn thậm chí tại nước hồ chỗ sâu khắp nơi đi dạo. Tỷ như nói hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập từng cái động rộng rãi. Nhìn thấy động rộng rãi không có phát hiện về sau, Diệp Thần bọn hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay những cái kia vòng xoáy. Các ngươi nói, những này vòng xoáy là thông hướng nơi nào đâu? Từ một cái động rộng rãi đi ra, Diệp Thần nhìn chằm chằm cách đó không xa vòng xoáy như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Khó mà nói, những này vòng xoáy, để cho ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chần chờ một chút, Quỷ Vương hồi đáp. Thật kỳ quái. Ta rõ ràng cảm nhận được nơi này giống như có đỡ vật gì hấp dẫn lấy ta. Thế nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không cách nào xác định phương vị của nó. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y nhíu mày nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Đầy hồ nơi này mang đến cho hắn một cảm giác, có thể nói là cùng Diệp Y Y không có sai biệt. Tới trước chỗ đi dạo rồi nói sau. Đến vào những này vòng xoáy nhìn xem. Suy tư một hồi, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y nhẹ gật đầu. Rõ. Một bên Quỷ Vương, cũng trả lời một câu. Về phần Sở Ấu Vì, từ đầu đến cuối, nàng đều đợi tại Diệp Thần trên bờ vai nhắm mắt dưỡng thần. Đối với những chuyện khác, nàng tự hồ một chút hứng thú đều không có. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liên bay vào gần nhất một cái trong nước xoáy. Liền tại bọn hắn rơi vào vòng xoáy một khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bọn hắn chỗ vòng xoáy, cùng đáy hồ cái khác vòng xoáy nhao nhao nổ tung ra. Không chỉ có như thế, những cái kia động rộng rãi, cũng liền liên tiếp trực tiếp chôn vùi. Toàn bộ Âm Dương Hồ, điên cuồng địa lắc lư. Âm Dương Hồ nước hồ, cũng bắt đầu trở nên cực hạn lúc lạnh lúc nóng. Thấy thế, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, Diệp Thần bọn người còn không có kịp phản ứng, liền bị phân tán ra. Nhìn xem bốn phía khắp nơi đều là Thái Cực Đồ án động rộng rãi, cảm nhận được nơi này băng hóa lưỡng trọng thiên nhiệt độ. Diệp Thần ngây ngấn cả người. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa. Nơi đó, có một cái đường kính trên trăm trượng to lớn tế giàn. Một cái Thái Cực tế đàn. Bên trên tế đàn, trưng bày một kiện đồ vật. Kia là một bức họa, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt họa. Vẽ lên, cũng là một cái Thái Cực đồ án. Mạng. Nhìn đến đây, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ là. Tự hồ, hấp dẫn đồ vật của mình, chính là bức họa này tới. Thở sâu thở ra một hơi. Diệp Thần quả quyết đi hướng trước mắt tế đàn. Đi hướng bức họa kia. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bức họa này có cái gì chỗ đặc thù. Cảnh tượng giống nhau, tại một không gian khác diễn ra. Diệp Y Y phản ứng, cùng Diệp Thần có thể nói là không có sai biệt. Còn có Sở Ấu Vì, cũng là như thế. Đồng thời, nàng đã bị động hóa thành nhân hình. Mà Quý Vương, thì không giải thích được bị truyền tống ra ngoài, rời đi Âm Dương Hồ. Đứng tại Âm Dương Hồ bên bờ, nhìn trước mắt cực hạn lúc lạnh lúc nóng nước hồ, nhìn thấy bốn phía không gian đổ sụp cảnh tượng, Quỷ Vương rơi vào trong trầm tư. Cho tới bây giờ, Hân đều có loại cảm giác khó hiểu. Tại sao mình lại bị truyền tống ra đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, hắn thử một cái, Âm Dương Hồ lại có. Một loại kinh khủng lực cán ngăn cản lấy hắn tiến vào Âm Dương Hồ. Trừ cái đó ra, còn có một cổ trí mạng xâm nghiêm sát cơ khóa chặt hẳn. Phi thường quả quyết địa, Quỷ Vương lựa chọn an tình tại bên bờ chờ đợi. Hắn cũng không muốn chết. Đối với Diệp Thần ba người, Quỷ Vương ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ba người thực lực một cái sau một cái đáng sợ, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhìn thấy Quỷ Vương xuất hiện, bốn phía theo dõi người nhất thời sôi trào. T. Lại có thể có người có thể từ âm dương hồ còn sống ra. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ, trung niên thật sự là nghịch thiên a. Chẳng lẽ Hân là đại đế cảnh tồn tại? Vân là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả. Không thế nào. Hận trời thành chỉ là một cái địa phương nhỏ. Làm sao có thế có cái này cấp bậc cường giả? Hai người khác đâu? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn lạc? Đại khái suất là như thế này. Âm dương hồ, cũng không phải tốt như vậy xong. Cái kia yêu nghiệt cũng đã chết. Thật sự là lão thiên có mắt a. Ha ha ha, gia chủ của chúng ta cùng thiếu gia đại thù đến báo. Nghe được bốn phía không coi ai ra gì tiếng nghị luận, quỷ vương kia là không còn gì để nói. Bất quá, hắn không có ý xuất thủ. Một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn hắn không đáng tự mình ra tay. Đúng lúc này, một cái tiên vương cảnh hậu kỳ tiểu lão đâu bay về phía quỷ vương. Vị tiền bối này, có thể hay không nói một chút âm dương hồ tình huống? Đi nhân là hận trời thành thành gia đại trưởng lão, Trân Thánh Thiên. Đi vào quỷ vương trước mặt, tiểu lão đầu cung cung kính kính nói. Trực giác nói cho hắn biết, quỷ vương thực lực phi thường khủng bố. Chỉ sợ, ít nhất đều là đại đế cảnh. Thế nhưng là, nghĩ đến vị đại nhân kia bàn giao, hắn lại không thế không hướng quỷ vương tìm hiếu tin tức. Không phải, chọc giận vị kia, hận trời thành Trần gia sẽ chịu không nối. Không còn tồn tại cũng không phải không có khả năng. Trần gia người. Giật mình, quý vương bao hàm thâm ý nhìn Trân Thánh Thiên một chút. Những ngày này xuống tới, đối với Diệp Thần tại hận trời thành một ít chuyện, hắn cũng là có biết một hai. Võ luận là Trần gia, vẫn là rơi không hối hận thế lực sau lưng, hẳn đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phải. Nhẹ gật đầu, Trần Thánh Thiên thấp thỏm nhìn về phía quỷ vương. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quỷ vương trực tiếp vỗ ra một chướng. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Trần Thánh Thiên trực tiếp chôn vùi. Thấy cảnh này, bốn phía một chút theo dõi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cho tới bây giờ, bọn Hần mới phát hiện mình chung quy là đánh giá thấp cái này trung niên. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Cú. Nhíu nhíu mày, quỷ vương quét mắt bốn phía một chút. Nghe được quỷ vương, tất cả mọi người hoảng hốt chạy bừa lựa chọn chuồng di. Bọn hắn không muốn chết. Nhất là, bọn hắn thực lực còn không bằng Trần Thánh Thiên đâu. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, quỷ vương nghĩ hoặc nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, tự hồ có người nhìn chăm chằm vào mình. Khe khẽ lắc đầu, quỷ vương liền đem suy nghĩ ném sau óc. Tùy ý ngồi tại bên bờ, quỷ vương nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng cách âm dương hồ bên ngoài mấy chục dặm một cái trên vách đá, một người mặc kim sắc trường bào trung niên trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Đại đế cảnh cấp bậc vong hồn. Dạng này tồn tại đặc thù, thế mà cam tâm tình nguyện đi theo tiểu tử kia bên người. Quả nhiên, tiểu tử kia lai lịch không đơn giản a. Xem ra, ta muốn thông trì một chút cái kia thế lực. Tọa sơn quan hố đấu mới là vương đạo, ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. Thở sâu tê hát ra một hơi, trung niên mặt mũi tràn đầy may mắn địa tự nhủ. Chapter 0505, trong giấc mộng. Lại dừng lại một lát, trung niên liền phi thân rời đi hận trời thành. Cùng quỷ vương chạm mặt. Hắn nhưng không có hứng thú này. Về phần Diệp Thần bọn hắn còn sống hay không? Vấn đề này, hắn cũng không phải rất quan tâm. Để cho thủ hạ người nhìn chăm chằm quỷ vương động tình liền biết. Đến lúc đó, lại kiến cơ hành sự là được. Âm dương hồ, đáy hồ phía dưới, Diệp Thần chỗ trong động đá vôi. Đi đến tế đàn về sau, đi vào cảnh tượng đó trước, Diệp Thần đưa tay chụp tới bức họa kia. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bức họa kia, thế mà trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó, hóa thành một cổ đen trắng năng lượng chui vào Diệp Thần thể nội. Ứng. Lập tức, Diệp Thần có loại kinh nghi bất định cảm giác. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nóng. Vô cùng nóng. Theo cái kế đạo năng lượng không có vào trong cơ thể của mình, Diệp Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có nóng bỏng. Loại này cảm giác nóng bỏng, cùng thiên hỏa tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Loại này cảm giác nóng bỏng, cho Diệp Thần một loại dục hỏa đốt người cảm giác. Móa. Mảng nhỏ từng cái âm thanh, Diệp Thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn thử các loại biện pháp, vẫn là vô sự võ bố. Căn bản là không có cách khống chế mình. Không bao lâu, Diệp Thần thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên một mảnh xích hồng. Mắt trái của hắn cũng là hồng quang đại thịnh. Mắt phải thì là tử sắc, hào quang màu đỏ không ngừng đan xen. Trống. Không bao lâu, Diệp Thần ngửa mặt lên trời thống khổ gào lên. Giờ khắc này, cả người hãn nhìn, cùng giả thú không có bất kỳ cái gì khác nhau. Không có sai biệt sự tình, còn tại Sở Ấu Vi, Diệp Y Y trên thân phát sinh. So với Diệp Thần, hóa thành nhân hình hai đạo bóng hình xinh đẹp, thì là tràn đầy mị hoặc. Không biết qua bao lâu, ngay tại ba người sắp đến điểm tới hạn thời điểm. Ba cái động rộng rãi thế mà nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần, đều vô ý thức xông về lẫn nhau. Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế gì? Ngủ say tiểu thất, đột nhiên mở mắt. Hừ. Phi. Chắc một cái, nàng lại rất là khó chịu nhắm mắt dưỡng thần. Tiên giới, vùng đất trung ương, Tử Điệp trong phạm vi thế lực. Huyền Cơ Tử đem Đông Hoàng một đoàn người mang đến nơi này về sau, hắn ngay lập tức rời đi. Dùng hẳn tới nói chính là, mình muốn vân du tứ phương đi. Không biết là xem ở Huyền Cơ Tử trên mặt mũi, vẫn là biết được Đông Hoàng bọn người cùng Diệp Thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Tử Điệp thủ hạ người, trực tiếp đối Đông Hoàng bọn người triển khai tài nguyên nghiêng. Kết quả chính là, ngắn ngủi bất quá một tháng thời gian bên trong, Đông Hoàng đám người thực lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thí dụ như nói Đông Hoàng, gia hỏa này thiên phú, không thể bảo là không đáng sợ. Chừng một tháng thời gian bên trong, cảnh giới của Hần Ngạnh sinh sinh đề cao đến tiên quân cảnh. Tiên quân cảnh hậu kỳ tu vi. Tiếp theo thì là Dương Bất Bại. Tu vi của hắn cũng đề cao đến nửa bước tiên quân cảnh tình trạng. Thiên Vấn, Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên ba người thì là kim tiên cảnh hậu kỳ. Mấy người kinh khủng để cao tốc độ, quả thực để Tử Điệp thủ hạ nhóm hung hãn chấn kinh một thanh. Từ tu tiên giới người tới, đều là như thế nghịch thiên sao? Nữ đế đại nhân là như thế. Nữ đế đại nhân sư phụ là như thế. Bọn gia hỏa này, thực lực đề cao tốc độ cũng đáng sợ như vậy. Kỳ thật, Đông Hoàng bọn người sở dĩ có thể thực lực đề cao nhanh như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì tiên giới quả thực là nhân tộc tu luyện thánh địa. Địa bàn, càng là trong thánh địa. Lại thêm tài nguyên tu luyện nghiêng, cho dù là một con lợn ở chỗ này tu luyện đều có thể tiến triển cực nhanh a. Một mặt khác, thì là bởi vì bọn hắn riêng phần mình vô cùng đáng sợ thiên phú tu luyện. Đi vào tiên giới về sau, thiên phú của bọn hắn cuối cùng là có thể hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, bọn hắn thực lực muốn không điên cuồng tiêu thăng đều rất khó. Một ngày này, mấy người khó được tể tụ một đường. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha ha! Không được bao lâu thời gian, bản đại gia thực lực liền có thể gặp phải Diệp Thần tên kia. Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, lộ ra tùy tiện tiếu dung. Đông Hoàng tiền bối, ngươi xác định. Sư thúc Cố hiện tại, hẳn là tiên đế cảnh A. Nhìn về phía Đông Hoàng, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Hẳn thật thà trên mặt, cũng tất cả đều là nụ cười cố quái. Nhận biết Đông Hoàng lâu như vậy, hắn đương nhiên biết Đông Hoàng có một cái oán niệm. Đó chính là, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đánh tơi bời mình sư thúc Tố dừng lại. Đại khái, bởi vì sư thúc Tố cướp đi Đông Hoàng tiền bối quan mang. Nghe được Lâm Vô Địch, Đông Hoàng nụ cười trên mặt lập tức động lại. Đến bây giờ, hắn tự nhiên minh bạch, tiên đế cảnh nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phóng nhân toàn bộ tiên giới, bây giờ cũng chỉ có trước đó lão đầu kia còn có Diệp Thần là tiên đế cảnh mà thôi. Phải biết, toàn bộ tiên giới sinh linh, tu sĩ thế nhưng là đến 10 vạn ức làm đơn vị tính toán. Tiên đế cảnh có bao nhiêu khó, bởi vậy không phải bàn cãi. Nghe được hai người đối thoại, Dương Bất Bại, Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên ba người đều bị chọc phát cười. Ha ha ha. Ba người đều là không tự chủ được cười ha ha. Tốt a. Ta không phải tên kia đối thủ. Thật vất vả địa, Đông Hoàng lại mặt mũi tràn đầy nhục chí địa nói một câu nói. Tiên đế cảnh. Thăng thần giáng, Hân cũng không có cái gì nắm chắc có thể đạt tới cảnh giới này. Ngược lại là đại đế cảnh, hẳn cảm thấy đối với mình tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Bất quá, chúng ta có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút Diệp thần tên kia đâu? Lời nói xoay chuyển, Đông Hoàng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nghe được Đông Hoàng, mấy người lập tức trầm mặt. Trên mặt của bọn hẳn, cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Diệp thần cái này đều phi thăng thời gian dài bao lâu? Thế nhưng là, hết hạn trước mắt Diệp thần vẫn là bạc vô âm tín. Cái này, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Diệp thần trong giấc mộng, một cái phi thường kiều diễm, chân thực mộng. Hắn mộng thấy mình cùng một cái nghiêng nước nghiêng thành ngạo kiều tuyệt sắc mỹ nữ điên long đảo phượng. Ngay sau đó, không đến bao lâu lại cùng Diệp Y Y đi chu công chỉ lễ. Cái này mộng, không biết kéo dài thời gian bao nhiêu. Đồng dạng, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y Y cũng làm tương tự mộng. Các nàng trong mộng, đều cuốn lấy Diệp thần gia hỏa này. Không biết qua bao lâu, Diệp thần sâu kín tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn bên cạnh hai vị đại mỹ nữ, hắn có chút trợn tròn mắt. Cái này. Không bao lâu, Sở Ấu Vì, Diệp Y Y cũng tỉnh lại. Xấu hối. Vô cùng xấu hố. Trầm mặc, vô tận trăm mặc. Người ra ngoài. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vì cùng Diệp Y Y trăm miệng một lời nói. Các nàng gương mặt xinh đẹp, đều trở nên đỏ bừng. Ngạch, tốt. Cười xấu hố cười, xỏ vào chính mình quần áo, Diệp thần quả quyết đi ra ngoài. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên tế đài hai nơi huyết sắc, Diệp thần trong nội tâm có loại bất ổn cảm giác. Việc này, thật đúng là. Diệp thần rời di về sau, Sở Ấu Vì cùng Diệp Y Y đồng loạt lúng túng nhìn về phía lẫn nhau. Cái kia. Chapter 0506, Trường Sinh Nhất Tộc. Cung điện một góc, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp thần. Giờ này khắc này tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản, hắn coi là đây chỉ là một mộng. Không ngờ tới, thứ này lại có thể là thật. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này không khoa học. Ừm. Thấy bên trong thân thể một cái biến hóa, Diệp thần lập tức ngây ngấn cả người. Trong cơ thể hắn từng cái tế bào, bây giờ nghiễm nhiên biến thành từng cái tử sắc nhỏ vòng xoáy. Tự hồ, trong cơ thể mình tế bào phát sinh không biết thuế biến. Mình bốn bộ công pháp vận hành lộ tuyến, cũng phát sinh không biết biến hóa. Bọn chúng cùng một chỗ vận chuyến một chu thiên dáng vẻ, nghiễm nhiên tựa như một cái xoay tròn thái cực. Cùng lúc đó, Diệp thần trong nội tâm cũng toát ra một cái từ ngữ. Song tôi. Còn có chính là, một chút tin tức đột nhiên phun lên trong đầu của hắn. Trừ cái đó ra, bức họa kia, chẳng biết lúc nào, thế mà tiến vào hắn thế nội bên trong tiểu thế giới. Duy nhất để Diệp thần buồn bực là, thực lực của mình thế mà không có gì thay gì. Những cái kia phong ấn, vẫn là như cũ. Ngay tại Diệp thần vẫn còn đang suy tư thời khác, Sở Ảo Vi cùng Diệp Y Y hai người, đã vai sóng vai di ra. Nhìn các nàng bộ pháp, tự hồ các nàng có chút không quá thích ứng. Nhìn xem Sở Ấu Vĩ dung nhan tuyệt thế, lại nhìn một chút Diệp Y Y, Diệp thần tâm tình không khỏi có chút kích động. Hắn lại nghĩ không ra trước đây không lâu. Cái kia, ta sẽ phụ trách. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía trước mắt hai vị đại mỹ nữ, Diệp thần nghiêm trang nói. Kết quả chính là, hắn trực tiếp nghênh đón hai cái khinh khinh. Hừ. Trợn nhìn Diệp thần một chút, Sở Ấu Vi đi đến Diệp thần bên cạnh, hung hăng cần hẳn bả vai trái một ngụm. Mà Diệp Y Y thì ôm hắn một cái khác bả vai, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Diệp thần. Tên. Hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp thần lâm vào hạnh phúc phiền não trạng thái. Việc này chỉnh. Không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu, Diệp thần một nhóm ba người liền rời đi. Liền tại bọn hắn rời di không lâu, toàn bộ cung điện trực tiếp đổ sụp. Âm dương hồ âm dương đại đạo chỉ lực cũng đang nhanh chóng tan biến. Nhìn xem không trung Diệp thần ba người, nhất là nhìn thấy có được mị hoặc chúng sinh dung nhan tuyệt thế Sở Ấu Vi, quỷ vương trên mặt lộ ra biểu tình cố quái. Chẳng biết tại sao, Hân luôn cảm thấy, Diệp thần cùng hai vị mỹ nữ ở giữa, tự hồ phát sinh cái gì. Bởi vì, hai vị mỹ nữ trên mặt biểu lộ giống như có chút xấu hố, có chút mất tự nhiên. Đi thôi. Nhìn quỷ vương một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Dứt lời, hắn liền cùng Sở Ấu Vì, Diệp Y Y dẫn đầu phi thân rời đi. Rõ. Nhẹ gật đầu, Quỷ Vương không xa không gần cùng tại Diệp Thần ba người sau lưng. Cái kia, ta trước hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì ngạo kiều địa nói một câu nói. Nói xong, thân ảnh của nàng liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Ta cũng vậy. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y nũng nịu nói. Lập tức, thân ảnh của nàng cũng đi theo biến mất không thấy. Không hề nghĩ ngờ, các nàng đây là tiến vào Diệp Thần thế nội tiểu thế giới. Kỹ thật, ấn lý thuyết, Diệp Thần thế nội tiểu thế giới không phải ai đều có thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhất là, hẳn nhưng là hàng thật giá thật tiên đế cảnh chí cường giả. Nói đến, cái này cùng Diệp Thần ý chí có quan hệ. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, Hần vẫn luôn là đối tiểu thất, Sở Âu Vi, Diệp Y Y cùng Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc các nàng mấy người mở ra. Tự nhiên mà vậy, các nàng là ra vào tự nhiên. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, trước tiên, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y liền đi tới tử sắc trong sương mù. Đi tới thế giới thụ trước, đi tới tiểu thất trước mặt. Võ Luận là Sở Ấu Vi, Vân là Diệp Y Y, hai người nhìn thấy tiểu thất, các nàng trên mặt đều lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Ta đã biết. Mở mắt ra, tiểu thất nhìn hai người một chút lạnh nhạt nói. Ngươi không tức giận. Giật mình, Sở Ấu Vi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có gì phải tức giận? Bình tĩnh nhìn Sở Ấu Vi một chút, tiểu thất không trả lời mà hỏi lại nói. Huống chỉ, các ngươi sở dĩ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì bức kia thái cực đồ. Bức kia đồ, hăng là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài. Diệp Thần ca ca thân thể hắn là bị cải tạo. Sinh mệnh cấp độ của hắn cũng phát sinh thuế biến. Cho nên, các ngươi mới có thể bị động song tu. Nghe được tiểu thất, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y Y không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng các nàng, cũng âm thầm nói một câu. Quả nhiên là bởi vì bức họa kia sao? Liếc nhau một cái, các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ phức tạp. Bất quá vô luận là Sở Ấu Vi hay là Diệp Y Y, các nàng đều không có cái gì hối hận, tiếc nuối cái gì. Trở thành Diệp Thần nữ nhân, các nàng cảm thấy không có cái gì không tốt. Huống chỉ, các nàng nguyên bản liền đối Diệp Thần vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, tại tiểu thất trước mặt, các nàng cuối cùng có điểm tâm hư. Tiểu thất tại Diệp Thần trong suy nghĩ địa vị, các nàng thế nhưng là biết đến. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người rời đi Âm Dương Hồ không lâu, một nhóm cường đại thần ảnh đi tới Hận Trời Thành bên trong. Bọn hắn tổng cộng có 10 tầm người. Mỗi người, rõ ràng đều là đại đế cảnh tu vi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những người này, trên người bọn họ lại có phi thường cường đại sinh mệnh đại đạo chí lực ba động. Chẳng lẽ, bọn hắn đều lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Trước tiên, đoàn người này đi tới Hận Trời Thành Trần Gia. Đi theo đám bọn hắn cùng đi, còn có lúc trước cái kia kim bào trung niên. Kim liệt hỏa. Cái kia lình ngộ tử vong đại đạo tiểu tử đâu? Cầm đầu một cái nhìn tiên phong đạo cốt gầy gò lão đầu, nhìn về phía kim bào trung niên hỏi một câu nói. Nghe nói, các ngươi tiên minh các có cái cao tăng chết tại liền trong tay Hần. Người sẽ không phải là mượn đao giết người a? Lợi dụng chúng ta trường sinh nhất tộc. Gầy gò lão đầu nói vừa mới nói xong, bên cạnh hắn một cái râu quai nón trung niên nhìn về phía kim liệt hỏa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao lại thế? Một cái tiên vương cảnh tiếu bối mà thôi. Nếu như ta muốn giết chết hắn, hay là võ cùng nhẹ nhõm? Vì hắn lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Người nào không biết? Ta sở dĩ không có ra tay với hắn, cũng là bị lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ, đều là các ngươi trường sinh nhất tộc địch. Nhưng, muốn mặc cho các ngươi xử trí. Giang tay ra, kim liệt hỏa mim cười nói. Liên minh các chủ. Đương nhiên, ta cũng nghĩ cho ta thủ hạ người báo thù. Dù sao, ta là. Ngay sau đó, Kim Liệt Hỏa lại bổ sung một câu nói. Nghe được Kim Liệt Hỏa lời nói, trường sinh nhất tộc một đoàn người trên mặt đều lộ ra hài lòng biểu lộ. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ cùng một chỗ giáng lâm Hận Trời Thành, cũng không phải không có nguyên nhân. Linh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ, đối với bọn hắn nhất tộc mà nói, thế nhưng là có to lớn uy hiếp. Cái này không phải do bọn hắn không coi trọng. Mà lại, bọn Hân lo lắng, Diệp Thần bên người sẽ có cường đại người hộ đạo. Có thế nhẹ nhõm đánh giết tiên tôn cảnh tu sĩ tuyệt thế yêu nghiệt. Lai lịch của hắn sẽ đơn giản sao? Chapter 0507, huyết mạch thiếu hụt. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả đến đây nơi này. Bởi vì cái gọi là, lo trước khỏi họa không phải. 18 vị đại đế cảnh cường giả, đủ để ứng đối hết thảy vấn đề. Bọn hắn không cho rằng, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ có được đến gần vô hạn tại tiên để cảnh cái kia cấp bậc người hộ đạo. Giống cái này cấp bậc tồn tại, đặt ở cái nào đỉnh tiêm thế lực không phải thế lực thủ linh hoặc là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Cái này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể dư người hộ đạo. Đương cho tới Diệp Thần hành tung thời điểm, Trường Sinh nhất tộc đông đảo cường giả đều là hơi sững sờ. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Tiểu tử kia, thế mà tiến vào âm dương hồ. Thật đúng là muốn chết a. Phải biết ta, âm dương hồ thế nhưng là một cái tuyệt thế hung địa. Điểm này, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Đồng thời, bên cạnh Hần giống như có một cái đại để cảnh tùy tùng hoặc là người hộ đạo. Tên kia có chút kỳ quái, lại là vong hôn. Cuối cùng, Kim Liệt Hỏa lại tiếp tục nói. Nghe được hắn những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vong hồn. Theo lý thuyết, vong hồn không phải hẳn là dĩ vào địa phủ hoặc là thập đại Diêm La Điện sao? Sau đó, tiến vào luân hồi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác một cái đại đế cảnh vong hồn lại xuất hiện tiên giới. Tình huống như thế nào? Tử vong đại đạo. Vong hồn. Chẳng lẽ? Giữa hai bên, có ý hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Trường Sinh nhất tộc một đám cao thủ có chút ngồi không yên. Chúng ta đi âm dương hồ nhìn một chút đi. Vô luận như thế nào, tiểu tử kia, chúng ta sống phải thấy người chết phải thấy xác. Về phần cái kia vong hồn, nếu như có thể mà nói, chúng ta đem hắn bắt sống, ta ngược lại thật ra phải thật tốt nghiên cứu một chút. Suy tư tốt một lát, cầm đầu gầy gò lão đầu giải quyết dứt khoát nói. Rõi. Thủ hạ của Hân, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đồng dạng, Kim Liệt Hỏa cũng không có ý phản đối. Hắn là ước gì tọa sơn quan hố đấu. Bây giờ có Trường Sinh nhất tộc tham gia, vô luận người tuổi trẻ kia đến từ cái gì thế lực, đều cùng mình không có quan hệ. Ha ha. Ngẫm lại, Kim Liệt Hóa nội tâm liền vô cùng đắc ý. Lại có thế báo thù ra một hơi, lại có thế để tiên mình các không đếm xía đến. Mình thật sự là quá cơ trí. Sau đó, một đoàn người liên hướng âm dương hồ phương hướng đi như tỉ chấp. Giữa trưa, Kim Liệt Hỏa một đoàn người cùng Diệp Thần, Quỷ Vương ngay tại một vùng núi trên không gặp nhau. Chính là hắn. Trước tiên, Kim Liệt Hỏa liền tay chỉ Diệp Thần nói một câu nói. Ngươi xác định. Cái nho nhỏ tiên vương cảnh tu sĩ nhân tộc, có thể giết các ngươi một cái tiên tôn cảnh cao tầng. Đánh giá Diệp Thần một chút, Trường Sinh nhất tộc cái kia râu quai nón trung niên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi thăm. Sẽ không phải là hắn ra tay a? Ngay sau đó, hắn lại nhìn Diệp Thần bên cạnh Quỷ Vương một chút. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Phải biết, tu sĩ cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến thì càng khó. Liền càng thêm đừng bảo là nhẹ nhõm vượt cấp giết địch. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, ngược lại là đây là sự thật. Thở dài một hơi, Kim Liệt Hỏa cười khổ nói. Nhìn trước mắt một nhóm ngăn trở đường di người, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Thuần một sắc đại đế cảnh. Có chút ý tứ. Cảnh có ý tứ chính là, trước mắt cái này 21 đại đế cảnh cao thủ. Trong đó 18 vị, trên người có cường đại sinh mệnh đại đạo chỉ lực ba động. Mà còn lại ba người, trên người bọn họ thì có cường đại minh văn năng lượng ba động. Mấy người đối thoại, hắn cũng nghe đến. Cho nên, đây là tới gây chuyện. Chính là chuyên môn vì mình mà đến. Người trẻ tuổi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta Trường Sinh nhất tộc là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem có người lĩnh ngộ tử vong đại đạo làm hại một phương. Trường Sinh nhất tộc cái kia gầy gò lão đầu nhìn về phía Diệp Thần một bộ quan mình lắm liệt dáng vẻ nói. Cút! Nghe được gầy gò lời của lão đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Trường Sinh nhất tộc. Đối với cái chủng tộc này, hắn thật đúng là có biết một hai tới. Hắn từ Thiên Thân nhất tộc tộc trưởng nơi đó đạt được một chút điển tịch, nhìn qua cái chủng tộc này ghi chép. Trường Sinh nhất tộc, có thể nói là một cái phi thường đặc thù chủng tộc. Bọn hắn vừa ra đời, tất cả mọi người là tự mang sinh mệnh ý cảnh. Mà theo bọn hắn bắt đầu tu luyện, sinh mệnh áo nghĩa, lĩnh ngộ cũng là vô cùng đơn giản. Chờ bọn hắn thực lực đạt tới tiên vương cảnh về sau, càng là có thể trực tiếp lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Đến đại đế cánh, lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, không thiếu một chút thiên tài, có thể sớm lĩnh ngộ những thứ này. Phải. Bọn hắn toàn bộ chủng tộc, đều có được trời ưu ái ưu thế. Nói đến, cái này. Thật đúng là đến quy công cho bọn hắn một cái thủy tố. Trường Sinh nhất tộc thủy tố, là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn thế mà lấy thủ đoạn nghịch thiên, đem sinh mệnh đại đạo loại này giữa thiên địa định tim đại đạo, khắc ở trong huyết mạch, sau đó có thể đời đời truyền thừa xuống tới. Bất quá, nghịch thiên như vậy mà di hành động vĩ đại, cũng có được một cái trí mạng tệ nạn. Đó chính là, lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ, trời khắc bọn hắn. Tại đồng dạng cảnh giới, vô luận bọn hắn nhất tộc tu sĩ cường đại cỡ nào, nhiều nghịch thiên, đều không phải là lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ đối thủ. Thậm chí, hoàn toàn có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, từ nơi này chủng tộc sinh ra bắt đầu, bọn hắn vẫn đem lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ coi là tử địch. Mỗi phát hiện một vị, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt sống đối phương. Chính là vì nghiên cứu tử vong đại đạo, muốn giải trừ bối rối bọn hắn vô số tuế nguyệt huyết mạch trí mạng thiếu hụt. Thực sự không được, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xóa di lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ. Rất tốt. Ta Trường Sinh Lỗ Hống Trường Sinh nhất tộc tộc trưởng trên vạn năm thời gian, ngươi vẫn là thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão đầu mặt mũi trần đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, hần nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ha hại. Một cái hèn hạ vô sĩ chủng tộc mà thôi. Làm phát bực ta, ta không ngại để các ngươi diệt tộc. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, lĩnh ngộ tử vong đại đạo tu sĩ trời khắc các ngươi nhất tộc. Nói như vậy quang minh lắm liệt làm gì? Một cái vọng tưởng nghịch thiên mà. Đĩ chủng tộc, chung quy là toàn thân đều là thiếu hụt kẻ đáng thương mà thôi. Chắc hẳn. Các ngươi chủng tộc ngay cả một vị đến gần vô hạn tại tiên để cảnh người đều không có chứ. Liền xem như may mắn có, trên người bọn họ cũng có được thiếu hụt. Trí mệnh. Nhìn Trường Sinh không một chút, Diệp Thần một mặt châm chọc nói. Nghe được Diệp Thần, Trường Sinh không một đoàn người sắc mặt đều là hơi đối. Bọn hắn không ngờ tới, Diệp Thần thế mà biết bọn hắn nhất tộc bí mật. Mà một bên Kim Liệt Hỏa ba người, thì có chút trợn tròn mắt. Cái này. Cũng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế. Trách không được, Trường Sinh nhất tộc một mực cùng lĩnh ngộ tử vong đại đạo người không qua được. Thì ra, đây là bởi vì bọn họ huyết mạch thiểu hụt tại quấy phá. Chật chật chật. Cái này, thế nhưng là một cái thiên đại bí mật a. Chapter 0508, chế tạo đế binh. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Trường Sinh không một đoàn người trong mắt đã là không che giấu chút nào sát cơ. Đồng dạng, bọn hắn cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Kim Liệt Hỏa ba người. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là dự định giết người diệt khẩu. Đại khái bọn hắn cho rằng, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí. Ậu! Chạm đến Trường Sinh đợi không người ánh mắt, Diệp Thần là một mặt vẻ đạm nhiên. Đối với trước mắt một đoàn đại đế cảnh cường giả, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lấy phòng ngự của mình, mặc cho bọn hắn công kích, bọn hắn cũng không thể đối với mình tạo thành tổn thương chút nào. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Huống chỉ, quỷ vương thế nhưng là lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Vừa vặn trời khắc bọn hắn. Huống chỉ, quỷ vương chân chính thực lực, thế nhưng là ở vào khoảng giữa đại đế cảnh cùng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh ở giữa. Trước mắt một đám người kia, nhưng không phải là đối thủ của quỷ vương. Đã như vậy hôm nay liền càng thêm không thế để ngươi sống nữa. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Trường Sinh không một mặt sát ý nói. Quỷ vương. Giết bọn hắn. Không nhìn thẳng Trường Sinh không, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn vẻ phía bên cạnh Quỷ Vương. Vâng, Diệp công tử. Nhẹ gật đầu, Quỷ Vương trực tiếp xuất thủ. Đây trời tử vong đại đạo chỉ lực, trực tiếp quét sạch tứ phương. Phương viên hơn trăm dặm chỉ địa, trong nháy mắt bị tử vong đại đạo chỉ lực bao phủ lại. Ghê tớm. Vì sao lại dạng này? Lĩnh ngộ tử vong đại đạo đại đế cảnh cường giả, mạng ta xong rồi. Ta không muốn chết. Dừng tay, chúng ta Trường Sinh nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Tối tăm mờ mịt trong sương mù, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng liên tiếp. Không đến thời gian một nén nhang, tiếng kêu thảm thiết trực tiếp biến mất hầu như không còn. Đương mê vụ tán đi, trên mặt đất nhiều từng bãi huyết thủy. Diệp công tử, cái kia Trường Sinh không còn có cái kia kim bào trung niên chạy trốn. Nhìn về phía Diệp Thân, Quý Vương một mặt áy náy nói. Không có việc gì. Về sau lại tìm bọn hắn tính số sách cũng không muộn. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Quỷ Vương không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó, Hân liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Nguyên bản, Quỷ Vương là muốn đem chiến lợi phẩm đưa cho Diệp Thần. Chỉ bất quá, Diệp Thần nhưng không có nhận lấy ý tứ. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Gia hỏa này bản thân liền giàu đến chảy mỡ, lại thế nào khả năng để ý cái gọi là chiến lợi phẩm đâu. Không có lưu lại bao lâu, Diệp Thần hai người liền rời đi. Lần này Trường Sinh nhất tộc xuất hiện, ngược lại để Diệp Thần đối với mình thể nội tiểu thế giới những điển tịch kia sinh ra hứng thú. Một bên đi đường, hắn một bên lợi dụng thần thức nhanh chóng xem lấy các loại điển tịch. Đối với tu tiên giới, còn có chư thiên vạn giới hiểu rõ, hắn cũng là càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, Diệp Thần lại bắt đầu suy tư một chuyện khác. Có lẽ, mình có thể đem Phi Thiên Ma Phường cùng Ốc Biến Hoàng Cung hảo hảo cải tạo một phen. Kể từ đó, sau này mình chẳng phải không cần đi đường rồi. Bởi vì cái gọi là, tâm động không bằng hành động. Rời đi Hận Trời Thành về sau, tại cách Ly Hận Thiên trên thành vạn dặm có hơn trong một vùng núi. Diệp Thần lựa chọn dừng lại, sau đó lấy ra Ốc Biển Hoàng Cung cùng Phi Thiên Ma Phường. Lần này, hắn dự định đem cả hai hợp hai làm một. Đưa chúng nó chế tạo một cái dĩ động hành cung. Chế tạo thành một kiện để binh. Dù sao, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới cũng không thiếu các loại vật liệu. Gia hóa này, lại muốn bắt đầu hồ nháo. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, sở ấu vì một mặt cười khố nói. Kể từ cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ về sau, nàng Vân luôn không có tan làm gốc thể ý tứ. Từ đầu đến cuối, đều là lấy hình người lộ diện. Rất bình thường. Nam nhân của chúng ta, cũng không phải bình thường người. Sở ấu vì bên cạnh, Diệp Y Y một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Trong tròng mắt của nàng, tất cả đều là vẻ sùng bái. Tương đối ý vị sâu xa chính là, từ khi trở thành Diệp Thần nữ nhân về sau. Diệp Y Y đối với sở ấu vì vị này đại mỹ nữ, thế mà không có nửa điểm dịch ý. Cách Ly Hận Thiên Thành mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh hoang vu chỉ địa bên trong, toàn thân đâm máu dài hận không lung lay sắp đổ đứng lên. Tiên mặt của hắn, tất cả đều là chưa tỉnh hồn chỉ sắc. Ghê tởm. Kia vong hồn, thực lực thế mà đã là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Không phải, chúng ta Trường Sinh nhất tộc tận thế đến. Mãn nhỏ sau một lát, Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Nghĩ đến Diệp Thần, nghĩ đến Quỷ Vương, tâm tình của hãn có thể nói là phi thường hỏng bét. Lần này, bọn hãn Trường Sinh nhất tộc thế mà hao tốn 17 vị đại đế cảnh cường giả. Đối với bọn hãn nhất tộc mà nói, hoàn toàn có thể nói là thương cân động cốt. Sau đó, mình nên như thế nào báo thù? Như thế nào diệt trừ hai người này đâu? Ngâm lại, Hần đều là vô cùng bực bội. Bởi vì, đối mặt hai người, hắn không khỏi sinh ra một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Về trước đi tộc địa rồi nói sau. Thở sâu thở ra một hơi, Trường Sinh không liền tế ra đế binh phi thân rời đi. Bản thân bị trọng thương hắn, hiện tại nhu cầu cấp bách trở lại tộc địa chữa thương. Bị Quỷ Vương trọng thương hẳn, hiện tại ngay cả sinh mệnh đại đạo đều không vận dụng được. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng không được tự nhiên. Liên quan tới Diệp Thần cùng Quỷ Vương hai người, còn có chuyện lần này, hắn cảm thấy có cần phải nói cho một chút trong tộc một chút lão tố. Khoảng cách dài hận không 100 dặm có hơn địa phương, lúc này Kim Liệt Hỏa tình huống, so với hẳn còn muốn thảm mấy phần. Hiện tại, Kim Liệt Hỏa đã không thành hình người. Toàn thân cao thấp, đều là da tróc thịt bong, xương cốt cũng xuất hiện mục nát tình huống. Nói hắn chỉ còn lại nửa cái mạng cũng một điểm không đủ. Càng đáng sợ chính là, trên người hắn còn mỗi giờ mỗi khắc bị tử vong đại đạo chỉ lực hữu thực. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có tử vong. Oai! Miệng phun một ngụm máu đen, Kim Liệt Hóa đi lại tập tên bò lên. Đối với quỷ vương, hắn còn lại chỉ có sợ hãi, căn bản sinh không nối nửa điểm lòng trả thù. Đối với Diệp Thần, hắn càng là sợ hãi đến tận xương tủy. Một cái có thế có được khủng bố như thế tay chân người, sẽ là người bình thường sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, bây giờ mình biết rồi Trường Sinh nhất tộc bí mật. Mà Trường Sinh không cũng chạy ra ngoài. Đối phương sẽ bỏ qua mình sao? Nghĩ tới những thứ này, Kim Liệt Hỏa cả người đều không tốt. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thế đem rơi không hối hận tiên thi. Nếu như không phải hỗn đảng này, mình như thế nào lại đi hận trời thành? Không đi hận trời thành, há lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hẳn ngược lại tốt, chết xong hết mọi chuyện, thế nhưng là đem mình cùng tiên minh các lừa thảm rồi. Diệp Thân. Gia hỏa này, y nguyên suy nghĩ cải tạo phi thiên ma phường cùng ốc biển hoàng cung việc này. Hắn chỗ bên trong dãy núi, hiện tại đã náo động lên không nhỏ động tình. Kinh khủng minh văn năng lượng, trực tiếp quét sạch tứ phương. Bốn phía hơn 10 dặm không gian, đã bắt đầu nhao nhao đổ sụp. Tiên trời cao, càng là bắt đầu xuất hiện một chút lôi vân. Đồng thời, lôi vân phạm vi đang không ngừng khuếch trương lấy. Chapter 0509, Chư Thiên Vạn Giới thứ nhất đế binh. Luyện khí xuất hiện lôi vân, cái này hiển nhiên là đế binh sắp thành hình dấu hy. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tròn hơn vạn dặm lôi vân, quỷ vương không khỏi một trận ngạt thở. Phi thường quả quyết địa, hắn trốn đến lôi vân phạm vi bên ngoài địa phương. Hắn cũng không muốn bị tai bay vạ. Về phần đối Diệp Thần, hắn là một điểm lo lắng đều không có. Huống chỉ, Diệp Thần bây giờ tình trạng, hắn cũng là có biết một hai. Không hố là Diệp công tử. Nhìn xem Diệp Thần bận rộn thân ảnh, quỷ vương biếu lộ cảm xúc nói. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, lúc này Sở Ấu Vĩ cùng Diệp Y Y cũng là sững sờ. Đế binh ngưng tụ đáng sợ như vậy lôi vân. Cái này cũng không là bình thường đế binh a. Đem bình thường vũ khí cải tạo thành đế binh, còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này, thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của các nàng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, các nàng cũng liền bình thường trở lại. Mình nam nhân, lúc đầu một mực liên không thể theo lẽ thường đối đãi. Rất nhanh, chú ý của hai người lực lại bỏ vào Diệp Thần thể nội ở giữa tiểu thế giới khu vực. Những cái kia bao phủ lại thế giới thụ tử sắc mê vụ, bắt đầu rung rấy lên. Các nàng minh bạch, chỉ sợ thế giới thụ muốn chính thức hoàn thành thuế biến. Ít nhất, đoán chừng đều có thể tiến vào trưởng thành kỳ. Đương nhìn về phía thế giới thụ phương hướng Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc hai người, các nàng trong mắt không tự giác lộ ra kinh nghi bất định chỉ sát. Hoàng Y Nặc đạt được hậu thổ nương nương truyền thừa, việc này các nàng là biết đến. Thế nhưng là, Dương Sở Sở, nguyên bản các nàng coi là đối phương chỉ là cửu âm chỉ thế. Hiện tại xem ra, các nàng đây là nhìn lãm a. Dương Sở Sở thần thể, nghiễm nhiên sắp khôi phục. So với cửu âm chi thể, kia là đáng sợ rất rất nhiều. Chỉ là tương đối kỳ quái là, nàng thần thế, tự hô cùng cửu âm chỉ thế có chút cùng loại. Cái này, ngược lại để các nàng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Lôi vân trong phạm vi khu vực, ngồi tại một cái trên ngọn núi, Diệp Thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Thành công. Mình rốt cục muốn thành công. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng đắc ý. Hắn không biết là, bởi vì hắn náo ra động tĩnh lớn. Bây giờ, nơi này đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, lôi vân phạm vi bên ngoài bốn phía, đã tụ tập mấy ngàn hơn vạn tu sĩ. Thực lực bọn hắn cũng là cao thấp không đều. Yếu nhất là nhân tiên cảnh tiểu tu sĩ. Mạnh nhất là đại đế cảnh cường giả. Nhìn trước mắt kinh khủng lôi vân, vô số tu sĩ nghị luận mờ ỉ. T. Thật là đáng sợ Lôi Vân, đây là có bảo vật xuất thế sao? Sẽ không phải là cái nào cường giả tuyệt thế độ kiếp A. Đều không phải là. Đó là cái gì? Là có người tại luyện khí. Cũng không biết, đến cùng là cái nào Tiên Minh Tông Sư đâu. Cái này sợ là đế binh A. Đế binh? Làm sao có thế? Nghe đồn, toàn bộ tu tiên giới có thể luyện chế ra đế binh Tiên Minh Tông Sư, không phải hai tay tính ra không quá được sao? Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Quỷ Vương trên mặt lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Tiên Minh Tông Sư? Ha ha! Nếu không phải Diệp công tử thực lực bị chư thiên vạn giới thiên địa ý chí phong ấn đại bộ phận, Tiên Minh Tông Sư tính là cái gì chứ? Quỷ Vương có lý do tin tưởng, Diệp thần nếu như giải khai trên thân tất cả phong ấn, hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra chư thiên vạn giới nghịch thiên nhất vũ khí. Dù sao, Diệp thần thiên phú thể nhưng là phi thường đáng sợ. Tiên để cảnh Tiên Minh Sư, vậy coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy. Quét mắt bốn phía một chút, Quỷ Vương trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Hẳn phát hiện, có không ít người, tự hồ cũng có giết người đoạt bảo ý tứ. Nếu như bọn hãng khinh cử vọng động, Quỷ Vương tuyệt không để ý đại khai sát giới. Đối với Lôi Vân tình huống chung quanh, Diệp thần căn bản không có chú ý. Hắn chính tâm không không chuyên tâm địa dung hợp phi thiên ma phường cùng ốc biến hoàng cung. Từng loại đại đế cấp vật liệu, bị hần ném vào trước người ngọn lửa màu xám bên trong. Vô số chất lỏng, dung hợp đến hai kiện trên bảo bối. Từng cái tản ra khí tức khủng bố minh văn, rơi xuống hai kiện trên bảo bối. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, phi thiên ma phường cùng ốc biến hoàng cung cuối cùng hòa làm một thể. Bây giờ, cái này nghiễm nhiên chính là một tòa di động cung điện. Tựa như cự hình hàng không mẫu hạm khiêng một mảnh dãy cung điện rơi đồng dạng. Đế binh. Đây là công phòng nhất thể có thể lớn có thể nhỏ đế binh. Đồng thời, Diệp thân còn đem nhiều loại đại đạo dung hợp minh văn điêu khắc đi lên. Diệp thần cái này đế binh, so với bình thường đế binh quả thực là mạnh rất rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, cái này mấy ngày thời gian bên trong, có trên trăm đạo lôi kiếp bổ xuống. Một đạo sau một đạo kinh khủng. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, đều bị cái này đế binh hấp thu hết. Tương đối ngoạn vị là, lôi kiếp thế mà không có NHM vào Diệp thần ý tứ. Đại khái, chư thiên vạn giới thiên địa ý chí cũng biết, đôi này Diệp thần mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nên gọi tên gì danh tự tốt dâu. Nhìn trước mắt đường kính hơn vạn trượng quái vật khổng lồ, Diệp thần rơi vào trong trầm tư. Ngay tại Diệp thần suy tư thời khắc, Diệp Y Y cùng Sở Ấu Vi bay ra. Nhìn về phía trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh quái vật khổng lỏ, hai vị mỹ nữ trên mặt đều là không che giấu chút nào yêu thích biếu lộ. Chủ nhân, nếu không liền gọi nó Diệp Đế Tiên Cung. Dù sao, ngươi bây giờ đã là tiên đế cảnh chí cường giả. Ông Diệp thần bả vai. Danh tự này không tệ. Diệp Y Y trưng cầu nói. Nằm Diệp thần bên người, Sở Ấu Vi cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy liền gọi Diệp Đế Tiên Cung đi. Giật mình, sờ lên cái mũi, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Nói đến, chúng ta cái này tiên cung nói là chư thiên vạn giới thứ nhất đế binh cũng không đủ. Ít nhất, ta không cho rằng những đế binh khác có thể cùng nó đánh đồng. Chật chật chật. Đây là dung hợp nhiều ít đỉnh tiên minh văn, đại đạo. Nếu như nó bật hết hỏa lực, sợ là tiên đế cảnh phía dưới vô địch a. Đánh giá Diệp Đế Tiên Cung, Sở Ấu Vì tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trên lý luận tới nói là như vậy. Chính là tài nguyên tiêu hao có chút nhanh. Nếu như không phải nhà ta ngọn nguồn phong phú, thật đúng là nuôi không nối cái đồ chơi này. Nhắn vai, Diệp thần có chút nhức nhối nói. Bình thường để binh, đại đế lấy tự thân năng lượng khu động là được rồi. Diệp Đế Tiên Cung. Nó. U hao, thế nhưng là các loại đại để cảnh tài nguyên A. Nghe được Diệp thần, Sở Ấu Vi cũng Diệp Y không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tài nguyên tiêu hao có chút nhanh. Mình nam nhân đều nói nhanh, vậy liền không là bình thường nhanh. Đối với mình nam nhân bại gia, các nàng thế nhưng là biết đến. Đại đế cấp bậc tiên quả cũng làm đường đầu ăn người. Ngay tại ba người nói chuyện phím này lại công phu, Lôi Vân đã chậm rãi tán đi. Diệp Đế Tiên Cung cũng chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tâm mắt. Nhìn thấy trước mắt mì luân mỹ hoán quái vật khổng lồ, Bốn phía vô số tu sĩ trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt, tham lam quang mang. Thậm chí, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Không ít người đều dự định giết người đoạt bảo. Bởi vì, bọn hắn đều nhìn ra Diệp Đế Tiên Cung bất phàm. Trước mắt cái này quái vật khổng lồ, thế nhưng là so bình thường đế binh uy áp đều muốn đáng sợ không ít. Không thấy được nó không gian bốn phía đều đổ sụp rồi. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chapter 0510, cầm tù một đám cường giả. Đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Thật sự là nghĩ không ra, mình luyện chế một chút đế binh, đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Diệp Thần. Xem ra, có không ít người muốn tìm chết a. Có muốn hay không ta đưa bọn hắn lên đường? Một đám ngớ ngẩn. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Sở Âu Vi nhíu mày nói. Lại dám đánh mình nam nhân đế binh chủ ý, thật sự là muốn chết. Sở Âu Vi trong nội tâm, âm thầm nói một câu nói. Không không không. Đối với bọn gia hỏa này, ta có diệu dụng. Khoát tay áo, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hân hai mắt, cũng lộ ra một vòng chiến ý. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là dự định cầm tù bọn hắn a? Làm ngươi bồi luyện. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình cổ quái. Diệp Thần thực lực bị phong ấn, nàng thế nhưng là biết đến. Mà lại, gia hỏa này một mực ý đồ thông qua chiến đấu, giết chóc mở ra phong ấn. Cho nên, nàng mới có suy đoán như vậy. Nghe được Diệp Y Y, Sở Âu Vi không khỏi nao nao. Đột nhiên, nàng cũng cảm thấy, có lẽ thật có khả năng này. Lập tức, hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Đã bọn gia hỏa này muốn đánh mình đế binh chủ ý, vậy mình có cái gì tốt khách khí đâu. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Thậm chí, quỷ vương nghĩ phi thân tới, còn bị hắn ánh mắt ngăn lại. Hẳn không muốn để cho người xung quanh sinh lòng thoái ý. Dù sao, bốn phía thực lực có thế sánh vai quỷ vương người, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế một ý định không tồi. Lấy lại tỉnh thần, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Nhìn thấy bong tàu bên trên Diệp Thần cùng hai vị mỹ nữ, bốn phía một chút tu sĩ triệt đế ngồi không yên. Một cái tiên vương cảnh tu sĩ nhân tộc. Còn có hai cái nhìn yếu đuối mỹ nhân. Ba người lại là cái này đế binh chủ nhân. Làm sao có thế? Lập tức, không ít người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngay sau đó, chính là vô tận tham lam. Nếu như đối phương là đại đế cảnh, có lẽ bọn hắn sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, năm giữ đế binh đại đế cảnh cường giả, đây chính là phi thường đáng sợ. Nhưng là bây giờ. Chật chật chật. Chỉ là rất nhiều người đều vô cùng nghĩ hoặc, vậy cái này đế binh đến cùng là ai luyện chế ra tới đâu? Trước đó lôi kiếp, thế nhưng là không làm được giả. Đối với cái này, bốn phía tu sĩ lập tức nghị luận ầm một. Các ngươi nói, trước đây không lâu những cái kia lôi kiếp, sẽ không phải là bởi vì tuyệt thế đế binh xuất thế dư tới. Căn bản không phải có người luyện chế đế binh. Bong tàu. Bên trên ba người kia, chỉ là vận khí tốt, mới có thể nhà ở ven hổ hưởng trước ánh trăng. Cũng không phải không có khả năng này. Rất nhiều tuyệt thế bảo vật xuất thế, đều sẽ náo ra lớn vô cùng động tình. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn, đế binh không phải liền là chúng ta. Thế nhưng là, tiểu tử kia là tiên vương cảnh không giả. Khi hai cái mỹ nhân đến cùng tu vi gì, ta không nhìn ra được. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Bó tay bó chân còn muốn đạt được đế binh. Cút nhanh lên đi. Người. Không đến bao lâu, liền có người dẫn đầu phi thân xông về Diệp Đế Tiên Cung. Đây là một cá thể hình cao lớn, toàn thân có giả thú đặc thù đại hán. Rất hiển nhiên, đây là người cường giả yêu tộc. Một vị tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu sĩ yêu tộc. Tiểu tử, cút nhanh lên. Lưu lại đế bình cùng hai vị mỹ nhân. Phi thân đi tới Diệp Thần bọn người trước người cách đó không xa, đại hán mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo kêu gào nói. Hừ. Hử lạnh một tiếng, Sở Ấu vì đôi mắt trực tiếp bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Lập tức, đại hán trực tiếp nổ bế ra đến biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều mộng. Cái này, may mà ta không có xúc động. Thật mạnh. Tên kia thế nhưng là tiên tôn cảnh, thế mà bị đồng thuật trong nháy mắt xử lý. Kia áo đỏ mỹ nữ, đến cùng thực lực gì? Làm sao mạnh như vậy? Xem ra, không đến đại đế cảnh muốn giết người đoạt bảo, quả thực là muốn chết a. Có đạo lý. Lập tức, bốn phía vỡ tố, vô số người đều là kiên kỳ nhìn về phía Sở Ấu Vì. Giết người những việc tay chân này giao cho ta liền tốt. Nhẹ nhàng bóp một chút Sở Ấu Vì gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Bản công chúa vui lòng. Ai bảo hẳn muốn chết? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi ngạo kiều nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tốt a, thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Một bên, Diệp Y Y che miệng lén cười lên. Xem ra, chủ nhân bị Ấu Vi tỷ tỷ ăn đến gắt gao a. Có kia yêu tu một màn như thế vẻ sau, Diệp Thần Diệp triệt để mất kiên trì. Hắn dự định đến điểm đơn giản thô bạo. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp điều khiển Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Trong chớp mắt công phu, liền phi thân đi về phía trước hơn 10 dặm chỉ địa. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y Y không khỏi liếc nhau một cái. Các nàng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này đây là muốn làm gì? Dẫn một chút muốn giết người đoạt bảo người tới, sau đó cầm tù bọn hắn sao? Tiểu tử, đừng nghĩ đi. Lưu lại đế binh. Không tệ. Ngươi không xứng có được đế binh. Dừng lại, nếu không chết. Không bao lâu, mấy ngàn vị tu sĩ đem Diệp Đế Tiên Cung đoàn đoàn bao vây ở. Bọn hắn thực lực, yếu nhất đều là tiên tôn cảnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là tạc tâm bất tử. Về phần còn lại một chút tu sĩ, thì là không có đuối tới. Bọn hắn hoặc là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, rõ ràng chính mình đoạt bảo vô vọng. Hoặc là ra ngoài cẩn thận lý do, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thật đúng là có không ít người muốn tìm chết a. Ha ha. Vậy ta liên không khách khí. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần ánh mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Hóa đá. Chỉ gặp, Diệp Thần khê gọi một câu, Diệp Đế Tiên Cung lập tức bộc phát ra từng đạo hào quang màu xám. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, mấy ngàn vị tiên tôn cảnh thực lực trở lên tu sĩ. Nhao nhao biến thành từng cái tượng đá. Cuối cùng, bọn hắn nhao nhao không bị khống chế bay về phía Diệp Đế Tiên Cung. Thấy thế, Diệp Y Y cùng Sở Ấu Vì hai người trên mặt đều lộ ra quả là thế biếu lộ. Mà không có cùng lên đến vô số tu sĩ, thì là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Trong mắt bọn họ, đều lộ ra hoảng sợ quang mang. Cái này đế binh, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Tiên tôn cảnh cường giả bị hóa đá thì cũng thôi đi. Ngay cả đại đế cảnh cự phách cũng trốn không thoát bị hóa đá vận mệnh. T. Giờ này khác này, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy may mắn. Còn tốt mình không có xúc động. Không phải, bị hóa đá chính là mình. Thu hoạch rất tối. Nhìn xem bông tàu cái trước cái tượng đá, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Có những này tượng đá, chắc hẳn mình rất nhanh liền có thể giải khai càng nhiều phong ấn a. Ngắm lại, Diệp Thần đều tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Diệp Thần liền điều khiến Diệp Đế Tiên Cung nghênh ngang rời đi. Quỷ Vương, cũng thần không biết quỷ không hay đi tới bong tàu bên trên.